Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 10. Quân Nghiên. 3. Ngươi sẽ không có thể bớt tranh cãi sao? Vương phụ trừng mắt ngươi trước học hội chiếu cố tốt bản thân đang nói. Ai, đúng rồi, của ngươi dương hành lý đâu? Quân Nghiên quay đầu lại, nói, ngươi có thể vào được, vương phụ còn tại kinh ngạc đâu. Quân Nghiên xã giao vòng luôn luôn hẹp, lĩnh khách nhân tới cửa càng là chuyện hiếm có tình, là ai giúp nàng vội, đem hành lý đưa đến ra đâu. Chờ nhìn đến một trương tuấn tú nam nhân mặt, vương phụ ánh mắt tái rồi. Cái gọi là nhạc phụ xem con rể, là càng xem càng không vừa mắt, bất quá ở chính phủ cơ quan bên trong đãi lâu. Thì biết không giận cho sắc, nhĩ hảo, là Quân Nghiên đồng học, hạ hầu khanh mang theo dương hành lý đi đến tiến vào ân. Bá phụ nhĩ hảo, ta là nàng học trưởng, cũng là nàng bạn trai, vương phụ ánh mắt dừng ở Quân Nghiên trên người. Không hiểu Quân Nghiên đánh cái dùng mình, hắn nói là thật sự. Quân Nghiên nói, bát tự còn chưa có nhất viết đâu, đừng nói bừa, nói cách khác xác thực. Vương phụ cũng không nghĩ tới qua tuổi như thế hỏng bét. Đã nữ nhi nói rõ hai người quan hệ còn không có xác định. Hắn liền giúp nàng hảo hảo tướng tướng con rể. Vương mẹ tay nghề không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bữa cơm đoàn viên trình độ một điểm cũng không so khách sạn tiêu chuẩn kê monster Quân Nghiên xuất. Gia đã sớm chuẩn bị tốt yên rượu. Cấp vương phụ đưa đi, ba. Tân niên vui vẻ, vương mẹ bất mãn nói. Đã nghĩ ba ngươi, ta không có. Quân Nghiên cười nói. Sao có thể a? Mẹ ngươi thích nhất nước ăn quả. Ta cho ngươi mua nhất cái giỏ camonser đặt ở phòng khách. Một lát cho ngươi lấy, vương mẹ nói. Liền nhất cái giỏ hoa quả đã nghĩ phái ta. Không có cửa đâu. Vương phụ vội vàng hòa giải. Được rồi. Được rồi. Nữ nhi có chút hiếu tâm là đủ rồi. Đến dùng bữa, hạ hầu a, ngươi cũng ăn, không cần khách khí, hạ hầu khanh gật gật đầu, chậm rãi bắt đầu ăn cơm ni quang ăn cơm, vương phụ liền nhìn ra, thân phận của hạ hầu khanh không đơn giản, xem ra Quân Nghiên cũng không phải tùy tiện tìm cái hạ tam lạm liền làm bạn trai. Quang xem nhân hàm dưỡng cùng khí độ, có thể đoán ra hắn sinh hoạt tại cái gì thế giới. Hắn có thể mơ hồ phân biệt ra được. Hẳn là sinh ra ở hào môn, chẳng qua sinh ra ở hào môn nhân, vì sao muốn tới vương gia ăn bữa tiệc này cơm, có phải không phải rất tùy ý. Vương phụ vừa nghĩ, vừa ăn cơm, thực không chi vị, mà Quân Nghiên chờ ăn cơm chiều sau, thu xếp giúp vương mẹ thu thập này nọ, vương mẹ đem này nọ hướng mặt trong nhất phóng, đã đem Quân Nghiên đẩy đi ra ngoài, được rồi, đi chơi đi. Sớm một chút trở về, đây là muốn hạ lệnh trục khách. Quân Nghiên ngẩn người, vẻ mặt cầu xin, bị thân mẹ không muốn gặp, thế nào phá, quay đầu lại, gặp hạ hầu khanh mâu quang trung đựng ôn nhu. Hắn dắt tay nàng, đi, đi ra ngoài đi dạo, Quân Nghiên vừa định cự tuyệt. Nghe hắn nói, bên ngoài nhìn đến có người ở ném tuyết, thật lâu không có đánh tuyết trận ai. Rất nghĩ ngoạn a. Liền như vậy bị chập chờn, đi ra ngoài xem nhất bang hùng đứa nhỏ ném tuyết, Quân Nghiên ngây người công phu, một cái tuyết cầu hướng tới bản thân đánh tới, dựa vào bản năng hiện lên, gặp tuyết thiên, có nhất mặc áo gió nam tử ở tuyết trung cười, nhất thời cảm thấy xuân tuyết hòa tan, cũng không có hắn bên môi nở rộ cười mỹ, nở rộ sán lạn nhiều vẻ, có thể so với thiên thượng sáng tỏ minh nguyệt. Quân Nghiên không khỏi xem ngây ngốc, ngay cả tuyết cầu tạp ở trên người, đều hồn nhiên bất giác, ngu ngốc, hắn đi tới, thay nàng phủi lạc một tầng tuyết lạnh hay không? Quân Nghiên, không lạnh đi, nhìn yên hòa tiểu khu nội là cấm phóng yên hòa. Đi xa, đến công viên liền nhìn đến, trên đường người đi đường rất nhiều, Quân Nghiên dè dặt cẩn trọng tránh đi tuyết đọng, đã bị hạ hầu khanh nắm tay. Đi về phía trước, hai người kiên cũng kiên, một đường đi trước, hắn bộ dạng quá mức chói mắt, đi ngang qua nhân đem ánh mắt đều đưa lên ở trên người hắn. Nhìn đến sóng vai đi Quân Nghiên sau, lắc đầu thở dài, hết chương.